Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vị trí công tác của mình. Nhìn bộ dáng kia của cô bé, Tử Như Nhân nhịn không được mà cười ra tiếng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi cô trở về Trung Quốc, ngồi trên vị trí này, sau khi bước vào cuộc đấu tranh quyền lực, tự hồ như chưa có một lần nào vui vẻ như vậy. Người ở chung với cô, không phải kính sợ năng lực cùng địa vị của cô, thì cũng là khinh thường cô hành vi dùng nhan sắc dụ dỗ người khác. Sự quan tâm như trợ lý đơn thuần kia thật sự là rất ít. Miệng mang theo ý cười, cô giữ lại phần tâm tình vui vẻ này một lần nữa, ngập đầu vào trong công việc. Mà kệ người bên ngoài có ý kiến gì về cô chỉ kiên trì làm tốt chuyện của mình. Cô không có dã tâm gì, chỉ tiếc là không có mấy người tin tưởng. Mà ngay cả bản thân là người đàn ông, là cấp trên của mình kia, cũng là không có cách nào hoàn toàn tín nhiệm cô. Nhớ tới người nọ, động tác trên tay cô dừng lại một chút. 2 ngày nữa, anh sẽ trở về rồi. Nghe thấy tiếng thang máy, cô bé trợ lý mới phản ứng nhanh chóng đứng lên, khuôn mặt tươi cười xông lên phía trước, muốn cung kính nghênh thần tượng của mình. Nhưng trong nháy mắt liền ngốc mà đứng nguyên tại chỗ. Trời ạ, thật là đẹp trai quá, siêu cấp mỹ nam. Tại sao có thể có một người đàn ông đẹp trai đến như vậy chứ? Khuôn mặt tuấn tú, sao lại đẹp trai đến nỗi khiến người khác phải ngỡ ngàng, lại không hề có một điểm nào khiến cho người khác có cảm giác xinh đẹp sống phái yếu. Sao lại không có thiên lý như vậy chứ? Chào buổi sáng, Tổng Giám Đốc. Thư ký Hoàng rất nhanh đem cô gái nhỏ đẩy qua một bên, không cho cô bé ngăn cản đường đi của thủ trưởng. Tào Giản Anh khẽ gật đầu, hướng vào phòng làm việc của mình đi vào. Trợ lý Tử đã tới chưa? Dạ, vẫn chưa tới ạ. Thư ký Hoàng cung kính trả lời, giọng nói hơi ngập ngừng rồi lại tiếp tục nói. Sau khi cô ấy tới, thì nói cô ấy, tôi mới xem bảng báo cáo vụ sự của tháng này. Dạ vâng. Mãi cho đến khi cửa phòng tổng giám đốc khép lại, cô bé trợ lý mới tới, mới lấy lại được tinh thần. Trời ạ, người kia chính là tổng giám đốc sao? Lần sau không được đứng sững sờ như là trời trồng như vậy có biết không? Dám ngăn cản đường đi của tổng giám đốc, cô ngại mệnh mình quá dài sao? Từ ký Hoàng tức giận trừng mắt liếc cô, trở lại ghế ngồi sửa soạn lại tư liệu. Vì hiểu rõ tổng giám đốc nên đợi một lát nữa, sau khi nghe trợ lý Từ báo cáo xong, chắc chắn sẽ tới lượt cô tiến vào. Vừa rồi tổng giám đốc cùng với Phương trợ lý đi công tác suốt 1 tháng, trở về nhất định trước tiên muốn biết rõ những việc lớn nhỏ diễn ra 1 tháng này. Cô phải chuẩn bị thật đầy đủ mới được. Với tính tình của tổng giám đốc, cũng không dễ dàng tha thứ cho người nào sai phạm đâu. Thế nhưng mà, bình thường chị luôn nhìn thấy tổng giám đốc đẹp trai, lại có chất lượng tốt như vậy đều không sừng sốt sao? Cô bé trợ lý mới bất bình kháng nghị, cũng không phải là cô do hoa mắt gì mà. Quản Nana, hiện tại tôi trân trọng cảnh cáo cô, nếu như cô còn muốn tồn tại lâu dài trong tập đoàn Long Tinh này, tốt nhất là nên chặt đứt tất cả vọng tưởng đang có trong đầu mình đi. Vẻ mặt của thư ký Hoàng nghiêm túc mà nhắc nhở cô bé trợ lý mới đến. Không nên thầm mến tổng giám đốc, cũng đừng đối với ngài ấy mà lộ ra cái loại ánh mắt si mê này. Càng không nên nhiều lời về vấn đề dáng vẻ bề ngoài của tổng giám đốc. Bằng không tôi cam đoan cô sẽ nhanh chóng có được một vé ngay lập tức rời khỏi căn phòng này đấy. Để có thể tồn tại ở lâu tầng này mà thu vào bổng lộc, thì điều kiện quan trọng nhất là đối với sắc đẹp của tổng giám đốc nhìn như không thấy. Nghiêm trọng như vậy sao? Cô bé trợ lý trừng lớn mắt mà hỏi. Nếu như không tin, cô có thể nói đại một câu thử xem. Thái dương của thư ký Hoàng ẩn ẩn phát đau. Cái cô nhóc này, nếu không phải năng lực làm việc của quan Nana thật sự là không kém, chỉ tính riêng cái tính tình quá mức xúc động lỗ mãng đó thôi, thì sớm muộn gì cô ta cũng sẽ bị đá ra ngoài thôi. Tin chứ, em tuyệt đối là tin tưởng mà. Quan Nana chỉ kém không nhảy dựng lên mà nâng tay mà thề. Tin tưởng cái gì vậy? Từ Nhân Nhân xa xa chỉ nghe thấy giọng nói của cô. Cô trợ lý mới tới này thật sự rất dễ thương, ngược lại làm cho tầng lầu này tăng thêm không ít náo nhiệt. Chào buổi sáng trợ lý. Chứng kiến thần tượng xuất hiện, Quan Nana lập tức đã quên chuyện vừa rồi. Hôm nay tương đối trễ một chút nha. Chào buổi sáng. Từ Như Nhân mỉm cười rồi gật đầu. Ừ, không cẩn thận ngủ quên mất. May mắn là cũng không bị muộn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net